Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 63, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 10, góc truyện audio.com. Mà ngủ say chỉ có nhờ ý thức đã thả lỏng, cũng chính là thể xác và tinh thần thả lỏng hoàn toàn mới có thể ngủ say, vừa rồi hắn. Văn Cảnh run run lỗ tai, đôi mắt kim hồng mang theo tia không thể tin được. Sở Từ cũng đã xoay người về phía nơi trước kia chứa linh dược của nguyên chủ tìm, tuy nguyên chủ làm tam linh căn. Nhưng tốc độ tu hành so với tứ linh căn còn không bằng, hơn nữa cực kỳ ỷ lại linh dược tụ tập linh khí mà nội tông môn cho, không có tiết chế ăn bậy. Phóng tụ tập linh khí linh dược bạch bình sứ đã cơ bản không, một lọ đầy linh dược, bất quá chưa đầy nửa tháng cũng chỉ còn lại mấy viên. Sở Từ tìm ra linh dược để trị liệu cái thương thế xong, bưng lại một chậu nước mới xoay người hướng hắn đi tới. Giờ phút này bộ dáng Văn Cảnh thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn ngồi trên giường, đôi mắt tròn trịa nhìn theo Sở Từ chuyển động. Đuôi to phía sau quấn chính mình, thấy nàng cầm mấy thứ này đi tới, không khỏi chi một tiếng, tiếng kêu thực mềm mại, bước chân Sở Từ hơi đốn. Nghiêng đầu, bởi vì Văn Cảnh phát ra tiếng kêu thoạt có chút ảo não, nhịn không được cười khúc khích giống như một khối đường, vừa mềm vừa ngọt. Trên má còn hiện rõ lúm đồng tiền thật sâu, say lòng người, cũng không biết hương vị ngọt ngào từ trên người nàng rốt cuộc là từ đâu tới. Văn Cảnh nghĩ như vậy, cái đuôi lại hơi quăng một chút, sau đó, móng vuốt nhỏ của hắn bị giữ lấy, Văn Cảnh theo bản năng muốn rút móng vuốt ra. Bất quá chỉ hơi dùng sức cũng không có rút ra, bàn tay trắng nõn cầm lấy chân hắn, bởi vì vừa mới rửa qua nên có chút lạnh. Mặt trên còn dính một chút máu, ở trên da thịt non mềm, nhìn có chút chướng mắt, không được nhúc nhích, thanh âm tiểu cô nương mềm mại. Mang theo ngữ khí mắng tiểu hài tử, Dương Tiểu Lực đạo nhéo chân hắn, bị một cái tiểu bối như vậy mắng, đôi mắt Văn Cảnh hơi đậu. Tùy ý cho Sở Từ dùng vải ướt lau cho bụi trên chân hắn, xương cốt sai vị, miệng vết thương không nhỏ, Sở Từ lau cho bụi. Đồng thời xoa bóp vị trí xương cốt bị lệch một trận đau đớn làm Văn Cảnh không nhịn được mị mị con ngươi. Sau đó liền cảm nhận được tiểu cô nương niết ở chỗ xương cốt sai vị, Văn Cảnh sừng sốt, đáy mắt toát ra hai phân nguy hiểm, đang muốn quay đầu. Sở Từ dùng sức từng tiếng vang rất nhỏ, Văn Cảnh nhẹ tê một tiếng, cái này thoạt nhìn bất quá chỉ hơn 10 tuổi tiểu oa nhi. Liền không cố kỵ như vậy đối xương cốt hắn động thủ, lại còn làm tiếp sao, Văn Cảnh chớp mắt. Thật cẩn thận nâng móng vuốt của mình lên lắc lư một chút, xác định không có vấn đề gì mới nhìn về phía Sở Từ hô một hơi, thấp giọng nói. Như vậy là không có vấn đề, Trà Bạch vấn đề lớn, xin hỏi Từ Từ thân ái, rốt cuộc trước kia ngươi làm cái gì? Tại sao đối cái nghiệp vụ này thành thạo như vậy, đáy mắt Sở Từ hiện lên tia sáng, lại không trả lời, nhìn Văn Cảnh trước mặt dừng một chút. Sau đó cúi đầu hôn vào chóp mũi hắn một cái, thanh âm mềm mại, ngoan lắm, đây là khen thưởng Văn Cảnh, cách chương.